Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 170. Ngươi xem ta đại bảo bối, dựa theo Tông Nguyệt Lung lời giải thích, vô sắc đại biểu tinh khiết, bạch sắc đại biểu một chút tạp chí, mà nếu như linh hồn phi thường hỗn loạn bác tạp mà nói, là càng ngày sẽ càng đen. Nhưng là Lâm Nam nhìn mình thất sắc linh hồn, thật không phải là kẹo cầu vồng ăn nhiều. Có phải hay không là ngươi bình thường quá bỉ ổi? Nhìn xem Lâm Nam trong tay cái bình, Lan Lạc nhịn không được nói ra. Hừ, các ngươi những cái này phàm nhân, làm sao có thể biết rõ ta linh hồn chỗ khả ái? Góc 45 độ dương lên, Lâm Nam hai tay ôm ngực, vẻ mặt khinh miệt biểu lộ. Quả nhiên là bởi vì quá bỉ ổi, Lan Lạc nhịn không được nâng trán. May mắn linh hồn tinh khiết, cùng tư tưởng không quan hệ, nếu không thực hoài nghi Lâm Nam trong đầu chứa đều là cái gì. Cái này không trọng yếu, ta hôm nay chủ yếu là tới hỏi hỏi, nổ long mạch thông đạo sự tình, chuẩn bị thế nào? Nhìn Tô Nguyệt Lung cùng Lan Lạc hai người cũng là không rõ ràng cho lắm. Lâm Nam liền biết, linh hồn sự tình, chỉ có thể tự quay đầu lại nghĩ biện pháp, lại nói cái này lâm tiên giới chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người là đi ra tu tiên, làm sao không ai nghiên cứu linh hồn đây? Chuyện này, tông chủ đã cùng các trưởng lão khác mở qua rẽ, chỉ là không biết kết quả làm sao. Lan Lạc hồi đáp, Tô Nguyệt Lung gật đầu một cái. Trong khoảng thời gian này đều nhốt tại luyện khí thất bên trong. Nếu không phải là lần trước trưởng lão hội bị thông chi một lần, thậm chí cũng không biết là thảo luận việc này. Chậc chậc chậc, Mạnh tông chủ người này làm sao như vậy không quả đoán. Nhưng là hắn giống như không ở Hạo Thiên Phủ a. Trước khi đến, Lâm Nam cũng cho Mạnh Ly phát qua tin tức, nhưng lại nhận được Mạnh Ly không ở Hạo Thiên Phủ tin tức. Lại không có tiếng người đi đâu. Lúc nào trở về, tông chủ đi Bách Tông Liên Minh, tựa hồ là có người phát hiện ma tộc dấu vết. Một lần này chuẩn bị kỹ càng tốt thương thảo một phen xử lý như thế nào. Tô Nguyệt Lung ở sửa sang, lấy trên đất trang giấy, liên quan tới luyện khí ngoài ý muốn sự tình, vẫn như cũ không thế nào cảm thấy hứng thú, cho nên vẫn là Lan Lạc đang trả lời. Ma tộc sự tình, ta chỗ này cũng phát hiện một điểm, một lần này chính là chuẩn bị cùng ngươi Hạo Thiên Phủ mượn chút người. Đem Vô Tẫn Môn phân tông một, chuyện bỏ qua một bên, Lâm Nam chỉ nói là phát hiện có 5 cái tông môn phía sau tựa hồ có chút vấn đề. Sau đó đem kế hoạch của mình giảng một lần, ngoặc kép, Lan Lạc, Nguyệt Lung Đình cũng không ít kim đan đỉnh phong đệ tử. Ta đi tuyển mấy người, dẫn các nàng đi một chuyến a. Vừa vặn ra ngoài buông lỏng một chút đại não, Tô Nguyệt Lung trầm mặc một hồi, gọi Lan Lạc một tiếng, Lan Lạc cũng minh bạch, liền gật đầu đáp ứng. Như thế, liền đa tạ, viên này thượng phẩm linh thạch, coi như là lộ phí. Từ lệnh bài bên trong xuất ra một khỏa thượng phẩm linh thạch. Đại hoang núi linh khí tăng lên nhiều như vậy, linh mạch rốt cục bắt đầu sản xuất thượng phẩm linh thạch. Bất quá Lâm Nam trên tay hàng tồn cũng không nhiều. Bẫy tra lệnh bài, hối đoái đi ra linh thạch thế mà không thể giao dịch. Thực sự quá ghê tởm. Tới thì tới, còn mang thứ gì? Vừa nói, Lan Lạc liền đem Lâm Nam trên tay thượng phẩm linh thạch nhét vào bản thân trong túi càn khôn. Nhìn nàng kia lanh lẹ động tác, tình huống như thế nào? Đây là bản thân nhận biết Lan Lạc sao? Cái này vô sỉ trình độ, đã có bản thân 1% bộ dáng. Bởi vì cái gọi là người kia tiền tài, giúp người tiêu tai, Lan Lạc cầm lên linh thạch về sau, liền trực tiếp ra ngoài phòng. Lâm Nam nói tới di tích, khoảng cách Hạo Thiên Phủ có đoạn khoảng cách. Kim đan đỉnh phong đệ tử đi trước mà nói, chí ít cũng cần 7 ngày thời gian. Hơn nữa cùng những người khác hội họp mà nói, thời gian vẫn tương đối vội vã. Di tích mở ra đã có thời gian một tháng. Đi vào tu sĩ đã ra tới một nhóm. Mặc dù có chút thương vong, nhưng cũng lộ ra không ít đồ tốt, giống như là tứ phẩm trở lên đan dược, còn có pháp khí loại hình đồ vật, thậm chí còn xuất hiện địa cấp hạ phẩm pháp quyết. Trọng yếu hơn chính là, cái này cùng mở ra hạn chế, chỉ có Nguyên Anh kỳ trở xuống đệ tử có thể tiến vào. Tất cả tiến vào bên trong tu sĩ, cũng đều là kim đan kỳ đỉnh phong. Dù sao thực lực càng mạnh, an toàn cũng càng có bảo hộ. Lan Lạc động tác rất nhanh, chọn xong nhân viên về sau, liền trở về đình viện bên trong, bắt đầu chuẩn bị một lần này đi ra ngoài cần mang theo đồ vật. Tu vi mặc dù như trước vẫn là xuất khiếu đỉnh phong, nhưng là xem như thất phẩm luyện khí sư thân truyền đệ tử. Trên người thượng phẩm pháp khí cũng không ít. Liền xem như gặp được phân thần kỳ, cũng có thể toàn thân mà lui. Về phần hợp thể kỳ, hẳn là cũng không trở thành đối tiểu bối xuất thủ. Đến lúc đó muốn làm sao liên lạc các ngươi người. Mặc dù Lâm Nam nói ra kế hoạch, đến lúc đó Vô Tẫn Môn cũng sẽ có người dẫn đầu bọn họ. Thế nhưng là địa điểm tập hợp cũng không nói a, người liên lạc cũng không nói a, cái gì đều không giảng. Hiện tại dù sao cũng phải đưa cho chính mình một cái phương thức liên lạc a. Ta còn tưởng rằng ngươi hỏi cũng không hỏi liền trực tiếp xuất phát đây. Lan Lạc một lần nữa đẩy cửa tiến đến, Lâm Nam trên mặt mang mỉm cười. Bản thân vừa mới mà nói đều không nói xong, Lan Lạc liền đi ra ngoài, còn nghĩ muốn hay không dùng một tấm thiên lý truyền âm phù đây. Một tấm thế nhưng là 100 cái phẩm linh thạch a. Mình là xá bao nhiêu mặt mũi mới để cho Thẩm Vân đi lĩnh 1800 chương trở về. Ngươi xem ta đoạn thời gian trước làm ra chuôi kiếm này. Hạ phẩm linh khí đây. Ngươi nói đâm ngươi mấy kiếm có thể hay không gánh vác được. Nhìn xem gác ở bộ ngực mình trường. Kiếm, phía trên khắc họa lấy 6 cái phủ văn. Chắc là vận dụng tổ hợp pháp bảo mới phối hợp đi ra a. Bất quá ngươi tại sao cùng Thẩm Vân giống như đúc đây? Những cái này tiên nhị đại thật là một chút cũng không biết lễ phép. Cách di tích gần nhất Phụng Liên Thành bên trong, ta Vô Tẫn Môn đệ tử đại khái 3 ngày sau đó liền sẽ đến. Đến lúc đó ta sẽ nhường các nàng chủ động liên hệ ngươi. Đưa tay phải ra ngón trỏ, ở trên lưỡi kiếm mặt xẹt qua, ở Lan Lạc trong con mắt kinh ngạc, Lâm Nam ngón trỏ, thậm chí ngay cả một tia bạch ngấn đều không có lưu lại. Thân thể này cũng quá cường hãn một điểm a. Tất nhiên Lâm Nam nói như vậy, cái kia Lan Lạc cũng không nói thêm gì. Thu hồi trường kiếm trong tay của chính mình, Lan Lạc đột nhiên cảm thấy, nhóm này hợp pháp bảo còn có cần phải cải tiến địa phương, bằng không thì uy lực làm sao sẽ không đủ. Xem ra coi như tản ra hạ phẩm linh khí chấn động, lại vẫn không có hạ phẩm linh khí uy lực. Những tài liệu này, có thể cho ta nhìn một chút không? Lan Lạc rời đi về sau, Tô Nguyệt Lung cũng kém không nhiều sửa sang lại tư liệu. Cộng lại đều có thể ra mấy sách tiểu thuyết, cầm lấy đi. Không có bất kỳ cái gì tư tàng, Lâm Nam đem mình thuật luyện khí dạy cho Tô Nguyệt Lung, để cho nàng thuật luyện khí chiếm được tăng lên cực lớn. Tô Nguyệt Lung cũng sẽ không nhỏ khí, huống chi, có người cùng mình cùng nhau nghiên cứu thảo luận con đường luyện khí. Tô Nguyệt Lung thế nhưng là cực kỳ vui vẻ. Phù văn, thần thức, linh hồn, vật liệu, thời tiết, tâm tình, quần áo, các người thật đúng là đem tất cả nhân tố đều cân nhắc tiến vào a. Bất quá y phục này là có ý gì? Luyện chế thuộc tính khác nhau pháp bảo, để ngôn quần áo phục nhan sắc, quần áo chất liệu có quan hệ cái cọng lông a. Người đây quả thực là nghiên cứu thảo luận cờ tướng sinh ra cùng khủng long diệt tuyệt quan hệ a uy. Bất quá Tô Nguyệt Lung vật liệu, để Lâm Nam cũng là cảm giác mới mẻ. Nguyên bản là tại học tập thuật luyện khí, liền đã ở lục phẩm giáp danh bồi hồi. Hiện tại thế mà ở nơi này giải quyết một vài vấn đề, chắc hẳn thượng phẩm pháp khí đã có thể ổn định luyện chế ra. Dòng dã nhìn một ngày một đêm, rốt cục đem tất cả vật liệu ký trong đầu. Cũng có lẽ là bởi vì trong tàng thư các trí lực khai phát. Cũng có thể là bởi vì lần trước phân thân đối thần thức mình trùng kích. Lâm Nam chẳng những ghi xuống, thậm chí còn có thể hoàn toàn lý giải. Ta cảm thấy, thứ này, khả năng cùng linh hồn không có gì quan hệ. Mặc dù ta linh hồn quả thật thú vị. Xem xong rồi phần này khả thi phân tích báo cáo, Lâm Nam tựa hồ nghĩ tới điều gì, từ lệnh bài bên trong móc ra luyện khí lô, liền trực tiếp bắt tay vào làm luyện chế. Nhìn xem Lâm Nam động tác, Tô Nguyệt Lung không có quấy rầy, ngược lại là chăm chú nhìn Lâm Nam luyện khí lúc nhất cử nhất động. Dù cho Lâm Nam chỉ là luyện chế hạ phẩm bảo khí, rất nhanh hai kiện pháp bảo mới mẻ xuất hiện, chỉ là cái hình dáng này, chính là hai cái hình Tiaha, hai đầu xuất hiện mộng và chốt kết cấu, rõ ràng là muốn tổ hợp lại với nhau, không có nhổ nước bọt pháp bảo hình dạng, hiện đang nghiên cứu là như thế nào luyện chế thành công tổ hợp pháp bảo. Tầm đó Lâm Nam trái phải mỗi tay bắt một cái pháp bảo, nhẹ nhàng vặn một cái. Hai kiện pháp bảo hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau, chỉ thấy nguyên bản còn tàn ra hạ phẩm bảo khí ba động pháp bảo. Linh khí chính đang cấp tốc tăng lên, thẳng đến thăng lên đến trung phẩm bảo khí trình độ. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, hiện tại hẳn là muốn nổ tung, nhưng là Tô Nguyệt Lung nhìn thấy, nguyên bản còn có chút kịch liệt linh khí, thế mà chậm rãi ổn định lại. Thẳng đến hoàn toàn lắng lại, trở thành một kiện hoàn hảo không hao tổn pháp bảo. Thành công, có chút không dám tin tưởng. Lần trước Lâm Nam thất bại tỷ lệ đạt tới 100%. Mà trong khoảng thời gian này xuống tới, Tô Nguyệt Lung mặc dù tỷ lệ thành công tăng lên không ít, nhưng cũng không nhiều, chỉ có lan lạc một mực thành công, cho nên mới sẽ tưởng rằng linh hồn vấn đề. Nắm tay bên trên vừa to vừa dài lại đen vừa cứng cây gậy lớn. Lâm Nam hài lòng gật gật đầu. Ngươi xem ta đại bảo bối, có phải hay không rất tuyệt bổng a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,